Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 19, cầm đao thời điểm hắn hóa thân mãnh thú. Bầu không khí hơi có chút quỷ dị, gió xuân lướt qua mang theo dư đông chỉ còn lại khí lạnh. Thiếu nữ bỗng nhiên có chút không chịu nổi cái kia mang theo hồ lô rượu thiếu niên bình tĩnh ánh mắt, cũng không chịu nổi bên cạnh hắn cái kia pháp lệnh văn thiếu niên cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt. Hắn ở cười trên sự đau khổ của người khác cái gì? Còn có, Dạ Bát Kiếm vì sao bình tĩnh như thế? Là bởi vì nàng là nữ nhân cho nên đối với sự khiêu chiến của chính mình hững hờ sao? Từ nhỏ tu tập kiếm thuật, dù cho lại khổ lại mệt, nàng đều kiên trì giấc mộng của chính mình. Thề muốn trở thành Konoha kiếm thuật đại sư, nàng từ không lười biếng. Tuổi tuy nhỏ, có thể đã có thể đem Konoha lưu kiếm thuật phát huy ra dáng. Coi như đối phương là Uchiha Itachi, nàng như thế dám nói khiêu chiến. Trên thực tế cái này cũng là nàng đi tới nơi này mục đích. Có thể khiêu chiến người nhưng thay đổi. Uchiha Itachi nói tới mạnh nhất tân sinh cũng là sử dụng kiếm. Bằng vào điểm này, nàng liền muốn từ khiêu chiến bên trong tìm tới chính mình thân là nắm kiếm giả khí lượng. Cũng muốn nhìn một chút từ nhỏ đến lớn nỗ lực đến cùng có hay không hữu dụng. Itachi tự nhiên cười trên sự đau khổ của người khác. Khiêu chiến Bát Kiếm, xin nhờ, theo hắn biết, ở độ tuổi này bên trong, đem kiếm thuật bày ra như vậy vô cùng nhuần nhuyễn. Chỉ có một người, vậy thì là Bát Kiếm. Usugi Yugao, cô bé này hắn nghe nói qua, kế thừa Konoha lưu kiếm thuật, từ nhỏ cũng rất khắc khổ. Những này, khởi nguồn cùng phụ thân đại nhân sáng sớm dành cho hắn. Có thể trở thành hắn ở trường học cạnh tranh đối thủ tình báo. Thế nhưng, nàng Jesu không phải là đối thủ của Bát Kiếm. Được, ta tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi. Một lúc lâu, bầu không khí ngột ngạt biến mất. Bát Kiếm chậm rãi gật đầu nhắm hai mắt lại. Một tay rút ra Zanpakuto. Chuôi đao, thân đao, ánh đao, ra khỏi vỏ. Giản dị tự nhiên, nhưng thời khắc này, Usugi Yugao vẻ mặt đại biến. Nương theo thiếu niên chậm rãi mở mắt ra, nàng tựa hồ nhìn thấy một đầu kiêu căng khó thuần dã thú, dữ tợn mà hung hãn, cùng cầm đao trước hào hiệp không giống. Tay vỗ vỏ đao, hắn dĩ nhiên tiến vào trạng thái, đó là một loại chỉ có đồng dạng sử dụng kiếm nhân tài rõ ràng cảnh giới. Trong tay hắn, không phải đao, mà là từ đầu ngón tay kéo dài mà ra móng vuốt sắc bén. Chuyện này, đây chính là ta đối thủ sao? Ta dĩ nhiên đang khiêu chiến người như vậy. Coi như là phụ thân đại nhân, trên người cũng không đáng sợ như thế khí chất. Hắn là ai? Hắn đến tột cùng là ai? Đổ mồ hôi hiện lên ở cái trán. Usugi Yugao nhưng không có đi lau dũng khí, đứng ngây ra đứng ở nơi đó không nhúc nhích, tựa hồ đã mất đi phản kháng khí lực. Vô vị, lắc đầu một cái, Bát Kiếm thu lại khí thế nhìn về phía Itachi. Tu luyện đi, người thật đúng, người ta tốt xấu là cái cô gái. Ném mạnh Shuriken, Itachi giờ khóc giờ cười nói rằng, đối với cô gái phải ôn nhu, đây là mẫu thân đại nhân nói cho ta. Ngươi đừng nói ngươi không có mẫu thân không biết, ta hiện tại nhưng là nói cho ngươi. Lại nói, đây là thường thức a. Đúng đấy, đối xử cô gái cho tới ra tay như thế ác sao? Tuy rằng Bát Kiếm không hề động thủ, có thể loại đến đả kích này, so với chân chính động thủ đánh bại đối phương còn muốn sâu sắc. Đó là đem chính mình hình tượng triệt để dấu ấn ở đối phương linh hồn thủ đoạn. Chân chính áp chế, giờ khắc này Itachi nhìn về phía Bát Kiếm, hoàn toàn là dùng một loại xem ngốc chỉ biết là luyện đao sắt thép trực nam bình thường. Tiểu tử này biết cái gì? Bát Kiếm lắc đầu một cái, hời hợt đem đối phương Shuriken đập phá trở lại, Bất luận động thủ hay không, chênh lệch đều ở nơi đó bày. Nếu như Usugi Yugao có thể từ hôm nay thiên đả kích đi ra, nàng ngày sau cảnh giới tuyệt đối có thể tăng lên không ít. Đây là vì muốn tốt cho nàng. Đương nhiên, đối phương giang không được từ đây thất bại hoàn toàn độ khả thi cũng có. Nhưng bát kiếm còn tại đây, Usugi Yugao cũng còn ở đây. Nàng cần thiết, chỉ là tuyệt vọng thời điểm một câu cổ vũ lời nói liền tốt. Tất cả bát kiếm trong lòng nắm chắc, tu luyện bắt đầu rồi. Usugi Yugao vẫn sững sờ lăng đứng ở nơi đó. Duy Ghi xin mời chỉ giáo động tác, mà thiếu niên cùng Itachi đã bắt đầu rồi chính mình tu luyện. Cũng không biết quá bao lâu, đứng ngây ra thiếu nữ bỗng nhiên run nhúc nhích một chút, làm như bị mang theo ý lạnh không khí thức tỉnh. Hay hoặc là trong ảo tưởng cái kia điên cuồng dã thú hướng về nàng vọt tới. Thời khắc này nàng rốt cục tỉnh táo, có thể hình ảnh trước mắt làm cho nàng càng thêm chán trường lên. Không gì sánh kịp Shuriken va chạm phương thức, bất kể là Uchiha Itachi vẫn là dạ bát kiếm, làm hai người tùy ý mồ hôi. Lấy một loại khủng bố phương thức lẫn nhau ném Shuriken hình ảnh dẫn vào mí mắt thời điểm. Nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi mình cùng bọn họ chênh lệch đến cùng bao lớn. Buồn cười, nàng dĩ nhiên đang khiêu chiến người như vậy. Vô lực dựa vào dưới tàng cây, nàng đã quên chính mình đi tới nơi này mục đích. Nội tâm tràn ngập mê man, nàng trừng trừng nhìn chăm chú trong tay cầm kiếm. Ánh mắt đờ đẫn. Thời gian tựa hồ quá khứ rất lâu, là một cái tay đưa tới trước mặt nàng thời điểm, Usugi Yugao lông mi khẽ nhúc nhích, chậm rãi ngẩng đầu lên. Bây giờ thời tiết còn chưa là rất ấm, một cô gái đứng ở chỗ này lâu như vậy, sợ là sẽ phải sinh bệnh. Thiếu niên tay không lớn, nhưng xem ra liền rất có cảm giác an toàn. Như vậy, vừa vặn ngày hôm nay dự định cùng Itachi buông lỏng một chút. Đến đây đi, cùng đi tắm một cái đi đi Hàn. Ta mời khách, nói, hắn tóm lấy tay của thiếu nữ, ở Itachi choáng váng trong ánh mắt, hướng đi sân huấn luyện lối ra, mở miệng, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.